hiện tại không cần nghĩ gì cả, tìm ba cô về trước rồi nói. Cố Thư Hồng nắm lấy tay cô Cơ Uyển, nhiệt độ trong lòng bàn tay của bà ta truyền sự ấm áp đến trái tim cô Cơ Uyển. Cho dù thế nào, cô và con sẽ cùng đối mặt với Cố Vị Y, cô sẽ không để một mình con mạo hiểm. Cô Cơ Uyển cắn môi, gật đầu, không nói lời nào. Cố Thư Hồng còn muốn nói cái nhưng điện thoại lại vang lên. Bà ta lập tức nghe máy. Thế nào, không định vị được, thời gian trò chuyện quá ngắn. Cố Thư Hồng không có cách nào khác, chỉ có thể nhìn cô Cơ Uyển. Vừa rồi Cố Vị Y muốn con đi đâu? Ở bến tàu Tiền Than, cô ta. Cô Cơ Uyển do dự một chút mới tiếp tục nói. Cô ta nói 7 giờ sáng mai, không được mang theo bất cứ ai. Được, 7 giờ sáng mai cô và con cùng đi. Vâng, cô Cơ Uyển gật đầu. Mặc dù Cố Thư Hồng vẫn vô cùng lo lắng, nhưng hiện tại không còn cách nào khác. Ngoại trừ chuyện này, Cố Vị Y còn nói gì không? Có yêu cầu gì không? Cô ta nói con chỉ được đi một mình. Rốt cuộc cô ta muốn cái gì? Cố Thư Hồng không hiểu, sao nghe giống như muốn trả thù vậy. Nhưng hai chị em thì có thể hận thù bao nhiêu chứ? Huống chi Cố Vị Y cướp vị trí của cô Cơ Uyển, cho dù có thù oán cũng phải là cô Cơ Uyển hận Cố Vị Y. Sao hiện tại Cố Vị Y lại muốn đối phó cô Cơ Uyển? Cố Thư Hồng thấy cô Cơ Uyển lắc đầu thì trầm giọng nói. Không phải sợ con nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai cô đi theo con. Vâng, cô Cơ Uyển xoay người đi về phòng mình. Đến khi cô vào phòng đóng cửa lại, Cố Thư Hồng mới lấy điện thoại gọi cho trợ lý. Sáng mai, tôi và Cơ Uyển đến bến tàu Tiền Than, Cố Vị Y hẹn Cơ Uyển ở đó. Đúng vậy, tôi không biết cô ta muốn là gì, hiện tại cậu tập hợp người đi qua đó xem tình hình. Nhất định không được để bọn họ biết, nếu không thì ba tôi sẽ gặp nguy hiểm. Cách chương.